Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1044, Ác Mộng. Tiết tiểu thư, người nhuệ khí quá thịnh, vạn sự không cam lòng khuất tại hạ nhân, phong mang quá lộ, cái gì đều muốn đem hết toàn lực, cho nên dẫn đến ngươi tinh thần áp lực cực lớn. Mà lại ngươi tiếp xúc đều là chút vô cùng hung ác chi đồ. Bên trong không thiếu tâm lý biến thái người. Lúc này mới hội thường xuyên thấy ác mộng. Tiết Băng trong đầu thỉnh thoảng luôn luôn dâng lên. Bác sĩ tâm lý đối với mình bệnh tình chẩn bệnh. Nàng hất đầu một cái. Để cho mình thanh tỉnh một chút. Theo vừa mới cái kia đáng sợ trong ác mộng thoát khỏi đi ra. Ta là Tiết Băng. Kiên cường Tiết Băng, nàng đối với tấm gương, tự nhủ, trong khoảng thời gian này Tiết Băng tại cục cảnh sát thanh danh vang dội, bắt được buôn thuốc phiện một đợt nối một đợt, phá giải nghi nan án kiện cũng là một bộ tiếp một bộ. Trước đây không lâu, nàng một mình ra biển, chui vào đang tiến hành buôn lậu giao dịch du thuyền, phá được Thượng Hải thành phố lớn nhất từ trước tới nay buôn lậu án. Nàng tại thân phần sau khi bị nhìn thấu bị nhốt trong biển 3 ngày. Tại không có bất kỳ cái gì bảo hộ thiết bị tình huống dưới bơi lội 40 km trở lại bờ. Trở thành giới cảnh sát kỳ văn. Ngươi là Tiết Băng. Ngươi là tốt nhất. Kiên cường nhất. Nàng đối với tấm gương khích lệ chính mình. Thân thủ cầm qua khăn mặt chùi chùi mặt. Sau đó chải một chải tóc. Trắng xám trên mặt hồi phục hồng nhuận phơn phớt, hồi phục nụ cười, gương to trước, Tiết Băng giải khai đồng chất cúc áo, bắt đầu càng thay quần áo, tít tít tít, tít tít tít, một trận điện thoại di động êm tai tiếng chuông vang lên đến. Là nàng trước đó thiết lập đồng hồ báo thức, tắm rửa, đổi thân thể quần áo sạch, chuông điện thoại vang lên, Tiết Băng quay đầu nhìn xem. Tâm lý bỗng nhiên giật mình, chính mình bạn trai hôm nay giống như muốn tới. Tô Dương đem xe ngừng đến Tiết Băng nhà dưới lầu. Thế nhưng là Tiết Băng không tại, hắn chỉ có thể chờ ở cửa. Chờ một lát, một xe cảnh sát tại bên cạnh hắn dừng lại. Lúc này xe cửa xe mở ra, đầu tiên là một đoạn hoàn mỹ mũi chân, bạc màu vàng sợi dễ dày thủy tinh. Long lanh tất vải cũng không phải thục nữ mới chọn màu đen. Vớ đen là rất gợi cảm, nhưng đó bất quá là mất đi lớn nhất ngọt ngào thanh xuân sau vì hấp dẫn giống được gì ngươi mộng mà. Không thể không mượn nhờ đạo cụ, tránh thức tràn ngập tuổi trẻ khí tức nữ thể, là không cần phải mượn bất luận cái gì đồ vật. Sau đó hoàn mỹ chân ngọc, là tú lệ mắt cá chân. Cái kia mắt cá chân là như thế cân xứng trơn mượt. Mềm mại không xương lại dường như hiệu đính đồng dạng. Trên mắt cá chân bắp chân. Hình dáng hoàn mỹ để tạo hóa cũng điên cuồng. Thon dài chân to ngộn tròn mà có độ đàn hồi. Màu đen váy vẻn vẹn chỉ che khuất nửa cái chân to. Một trận gió nhẹ mơn trớn. Mang theo giai nhân bên người hương khí. Cái kia cũng không phải sinh ra từ bất luận một loại nào mùi vị nước hoa, mà chính là phát ra tự trong thân thể thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Tiết Băng, ba vòng hoàn mỹ có thể cho bất kỳ nữ nhân nào tự ti. Cho dù là một bộ áo sơ mi thêm bộ váy đơn giản tổ hợp, cũng vô pháp khiến nàng hơi có vẻ dù cho một chút ảm đạm. Ngược lại đem nàng hoàn mỹ thân thể tư làm nổi bật càng thêm phong hoa tuyệt đại. Nàng mái tóc vén lên thật cao, làm nàng cổ trắng càng lộ vẻ thon dài, như như thiên nga cao quý lạnh diễm. Thượng Hải thành phố truy cầu Tiết Băng nam nhân, tuyệt không tại hai chữ số phía dưới, mà chỉ là sở cảnh sát, ái mộ thầm mến Tiết Băng độc thân nam tử, thì tuyệt đối vượt qua 80%. Nhưng Tiết Băng như như thiên nga cao quý, như hàn tuyết giống như lạnh diễm, tự thân lạnh lùng như băng khí chất không biết được cự tuyệt bao nhiêu khác nữ nhân trong mắt nhà. Triệu Phú, mỹ nữ tốt, Tô Dương theo trong xe đi ra, hướng Tiết Băng chào hỏi. Soái ca tốt, Tiết Băng cười đáp lại nói, ta đều kém chút đem ngươi quên, còn tốt ngươi gọi điện thoại. Tô Dương cười nói, ngươi bây giờ thật đúng là người bận rộn a. Nàng trên dưới dò xét Tiết Băng một phen, cười như không cười nói, ngươi nhìn qua giống như có chút mỏi mệt, có sao? Tiết Băng lấy tay sờ sờ chính mình mặt, có chút bận tâm nói, chính ta không nhìn ra có cái gì không giống nhau a. Nhìn qua thật rất mệt mỏi sao? Tô Dương cười nói, trạng thái không phải rất tốt, ấn đường biến thành màu đen, giống như là muốn không may vận bộ dáng. Tiết Băng sững sờ nói, người đây đều có thể nhìn ra. Tô Dương cười nói, ánh mắt của ta một mực rất độc. Đi thôi, vào nhà trước, ta mang hai khỏa địa linh đan, trước giúp người trải vuốt thân thể một cái. Tốt. Tiết Băng cười gật đầu, sau đó ở phía trước dẫn đường. Tiết Băng có tuyệt mỹ dung mạo, áo sơ mi, bộ váy, tất chân, giày cao gót tổ hợp đem nàng dáng người phác họa càng thêm hoạt bát tinh tế. Nữ nhân này là thiên sứ cùng ác ma giao tan thể, có khuôn mặt thiên sứ cùng ma quỷ vóc dáng. Tô Dương đi theo Tiết Băng đến tiểu khu trong phòng, vẫn là giống như trước đây. Trong phòng bố trí đơn giản sạch sẽ, giống như nàng tính cách một dạng. Tùy tiện ngồi đi, Tiết Băng cười hỏi, muốn uống gì? Tô Dương lười nhác ngồi đến trên ghế salon, lệch ra cái đầu nhìn về phía Tiết Băng, vừa cười vừa nói, ngươi không dùng bận rộn, lúc này cái gì đều không muốn uống. Hôm nay tới ngươi chỗ này, trước đem chính sự làm. Tiết Băng cười nhạt một tiếng, yêu nhã ngồi đến Tô Dương đối diện, đôi chân trùng điệp, thon dài mượt mà đôi chân dài thật sự là đẹp mắt. Địa linh đan đâu? Tiết Băng cười nói, Tô Dương lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ bỏ lên trên bàn. Nói ra, cho ngươi, xem một chút đi. Tiết Băng vội vàng nắm qua bình ngọc, mở ra nắp bình nhìn xem, người trong nước là hai khỏa địa linh đan. Nàng hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, tính ngươi thức thời. Tô Dương cười nói, ta không thức thời lời nói liền sẽ không chuyên môn cho ngươi đưa đan dược đến. Địa linh đan giá cả ngươi cũng không phải không biết, chỉ là tài liệu luyện chế cũng là một món khổng lồ. Biết biết, Tiết Băng cười nói, ta biết ngươi tốt bụng. Tô Dương cười nói, vậy cũng không gặp ngươi bày tỏ một chút a. Xấu nam nhân, Tiết Băng trắng liếc một chút, tiếp lấy đúng là đứng người lên đi đến Tô Dương ngồi xuống bên người. Nói ra, ta biết ngươi đối với ta tâm ý. Nàng một bên nói một vừa đưa tay ôm lấy nam nhân cánh tay phải. Không để ý chút nào tùy ý nam nhân cùi trỏ lún xuống tại chính mình trước ngực trong ôn nhu. Nàng mặt mỉm cười nói, ngươi là bạn trai ta sẽ chỉ theo ngươi tốt. Đáp ứng ngươi sự tình ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Cho nên ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Ta khẳng định là ngươi nữ nhân. Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi cũng không cần đến cường điệu. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Mà lại ta Tô Dương nghĩ ra được nữ nhân còn chưa bao giờ tuột tay qua. Tổng tới nói chính là, vô luận ngươi có đồng ý hay không, ngươi đều chỉ có thể là ta nữ nhân. Thật bá đạo. Tiết Băng ngang nam nhân liếc một chút, có điều rất nhanh lại cười rộ lên, nói ra, bất quá giống như cũng chỉ có ngươi nam nhân này mới có thể để cho ta nguyện ý ủy thân. Nó nam đều quá nhút nhát, ta chướng mắt. Tô Dương cười nói, thì ngươi cái này công phu mèo ba chân còn dám nói người khác nhút nhát. Các loại đột phá đến ngũ trọng thiên nói lời như vậy nữa đi. Chán ghét. Tiết Băng lấy tay đập nam nhân một chút, sẵn giọng, nói hai câu lời hữu ích cho ta nghe sẽ chết a. Tô Dương cười cười, nói ra, vội vàng đem linh đan ăn đi. Ta giúp người luyện hóa một chút, dạng này tốc độ càng nhanh. Tốt. Tiết Băng buông ra Tô Dương, mở ra bình ngọc đem linh đan nuốt vào. Tiết Băng nuốt đan dược về sau liền nhắm mắt lại tu luyện. Tô Dương bắt lấy Tiết Băng tay, hướng trong cơ thể nàng quán chú chân khí giúp nàng trải vuốt kinh mạch. Đem viên này cũng ăn. Tô Dương đem viên thứ hai linh đan cho Tiết Băng ăn vào. Sau đó toàn lực phụ trợ nàng tu luyện. Nuốt hai khỏa địa linh đan, Tiết Băng đột nhiên cảm giác toàn thân phình to. Nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao mà biến đến nóng hổi. Da thịt bởi vì nóng hổi mà biến đến đỏ bừng một mảnh. Tô Dương, ta nóng quá. Tiết Băng bắt đầu lấy tay xé rách trên người mình quần áo. Trên mặt biểu lộ vô cùng khó chịu. Tô Dương cười nhạt một tiếng. Nói ra, nóng thì đúng. Để cho ta tới giúp ngươi đem đi. Ngươi làm gì? Giúp ngươi cởi quần áo à? Không muốn, chỉ có dạng này mới là nhanh nhất. Ngươi cự tuyệt không? Chậm rãi tiếp nhận đi. Tiết Băng quần áo trên người bị nam nhân từng cái địa giải khai. Cởi xuống, biến đến nóng hổi, thân thể ngược lại cũng ở trên ghế salon. Nàng đã kháng cự không? Tô Dương đem hai tay trương đến cực hạn, dùng lực bao trùm Tiết Băng trước ngực mềm mại, rốt cục bắt đến. Cái này vẫn luôn là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Lần này đến Thượng Hải, hắn theo chưa bao giờ nghĩ tới tay không mà về. Đương nhiên rồi, Tô Dương cũng là theo đáy lòng muốn trợ giúp Tiết Băng đạt tới ngũ trọng thiên tu vi. Có thể nghĩ muốn đạt tới loại cảnh giới này cần một cơ hội. Trừ song tu, Tô Dương nghĩ không ra nó biện pháp. Chỉ có song tu mới có thể học cấp tốc. Tô Dương được như nguyện, Tiết Băng đồng dạng được như nguyện, thuần hậu chân khí xông phá bình cảnh hàng rào. Tiết Băng toàn thân kinh mạch bị đả thông, chân khí chảy cuồn cuộn, rốt cục đạt tới ngũ trọng thiên chi cảnh. Cảm thụ lấy thể nội đầy đủ chân khí cùng lực lượng cường đại, Tiết Băng cũng liền theo nam nhân đi, chỉ cần mình đột phá bình cảnh liền tốt. Tô Dương đem Tiết Băng ôm đến trong phòng để cho nàng tiếp tục tu luyện. Tiết Băng vừa mới xông phá bình cảnh, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục bình thường. Đến đón lấy liền cần Tiết Băng chính mình thật tốt, củng cố thật tốt, cảm thụ ngũ trọng thiên biến hóa. Tô Dương tắm rửa, quấn lên khăn tắm nằm chết dí phòng trọ giường phía trên. Sau đó đeo lên quang cảm kính mắt tiến vào trò chơi. Thừa dịp Tiết Băng tại tu luyện, hắn muốn đi làm một chút nhiệm vụ. Tô Dương xuất hiện tại hoàng thành bên trong. Lúc này đã đến 3 giờ chiều. Bởi vì là thứ bảy, cho nên trong trò chơi phá lệ náo nhiệt. Khôi hài lầu chiêu phục vụ sinh, có ý hướng thêm. Sở Hòa Sơn Trang chiêu người nữ phục vụ, tuổi tác 15 tuổi đến 35 tuổi ở giữa, thân cao 1m6 trở lên, tiền lương 5.000 lên. Chiến khu kênh phía trên rất nhiều người đều tại đánh quảng cáo nhận người. Nói như vậy, nữ nhân trẻ tuổi so sánh nổi tiếng, riêng là dung mạo xinh đẹp mà lại vóc người đẹp nữ tính. Chỉ cần bộ dáng xinh đẹp vóc người đẹp, căn bản cũng không sợ tìm không thấy công việc tốt. Tại rất nhiều trong công việc, tiểu thư là tiền lương chếch lên nghề nghiệp, bởi vì quốc gia không cách nào hạn chế trong trò chơi hoạt động. Cho nên tiểu thư loại nghề nghiệp này ở trong game là hợp pháp. Rất nhiều nữ tính đều nguyện ý đi làm, bởi vì ở trong game không cần lo lắng bị lây bệnh tật bệnh, mà lại trả thù lao không có chút nào so bên ngoài thiếu. Mặt khác, một số tửu lâu nhà hàng hoặc là thời trang cửa hàng cũng tại nhận người. Tại những thứ này trong tiệm sinh hoạt loại người chơi thì so sánh nổi tiếng. Nếu là nấu nướng kỹ năng cao, may vá kỹ năng cao, vậy liền sẽ trở thành nhà hàng thời trang trong tiệm hương bối bối. Tô Dương nhìn xem chính mình hảo hữu danh sách, lại có mấy cái đều lên tới cấp 200. Nói thí dụ như Thiên Hành Cửu Ca, Bất Bại Ma Thần, ngoài ra còn có chính mình lão bà Đông Thành Minh Nguyệt. Nói như vậy, Hỏa Pháp Sư tốc độ lên cấp nhanh nhất. Thiên Hành Cửu Ca mặc dù là kỵ sĩ, nhưng bởi vì thuộc tính cường đại sủng vật tốt, cho nên tốc độ lên cấp cũng thật nhanh. Hương Hoa mang một khỏa kinh nghiệm bảo châu, kinh nghiệm tăng thêm 20%, lại thêm nàng chơi là hỏa pháp sư, cho nên đẳng cấp rất nhanh liền thăng lên tới. A Dương, phòng chứa đồ bên trong tiên cấp trang bị đi nơi nào? Tào Hương Hoa lúc này cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời nói, tại ta chỗ này nha. Tào Hương Hoa im lặng nói, ngươi một cái cung tiễn thủ, bắt ta trang bị làm gì? Ta liền chuẩn bị lên tới cấp 200 về sau mặc vào. Tranh thủ thời gian giao ra, Tô Dương xoa phía dưới trên trán mồ hôi lạnh, tâm lý thầm hô vận khí tốt. Hắn đều kém chút đem ba kiện pháp sư tiên khí bán đi. Ta tại Hoàng Thành, tọa đậu phát ngươi, ngươi tìm đến ta đi. Lập tức tới ngay, Tào Hương Hoa rất nhanh liền đến. Thân thể mặc màu đỏ áo dài, dáng người cao gầy, thành thục mà mỹ diễm. Một đôi đen trắng rõ ràng đào hoa đôi mắt đẹp, lông mi dài hơi nhếch lên, tươi đẹp môi đỏ mềm mại diễm muốn. Đẹp đẽ mũi ngọc tinh xảo xinh ở cái kia tinh mỹ tuyệt sắc kiều yếp phía trên. Cái má đường cong yêu mỹ mà mịn màng. Mặt mịn màng, tuyệt đối coi là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Thon dài điệu yểu tốt dáng người. Tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc. Yêu mỹ ngộn tròn trắng như tuyết đôi chân dài. Cùng cái kia thành thục hương thơm. Cao ngất như phòng. Phối hợp yếu đuối không xương tuyệt mỹ thân thể, quả thực cũng là cái chín mộng mỹ phụ. Nhìn đến Hương Hoa mặc lấy áo dài xuất hiện ở trước mặt mình, Tô Dương đều có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Lão bà, ta nhớ được bộ quần áo này rất đắt. Tô Dương nếm thử tính hỏi. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, vẫn tốt chứ, 300 huyễn hải chu. Tô Dương im lặng nói, sao ta còn lãng phí được không? Tào Hương Hoa nói, ta thích, tốt, a. Tô Dương còn thật không có cách nào phản bác, bởi vì Hương Hoa xác thực đổi áo dài ưa thích không rời. Trang bị lấy ra, Tào Hương Hoa hướng Tô Dương vươn tay, từ tốn nói, biết rõ ta là pháp sư ngươi còn đem trang bị lấy đi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đem cái kia ba kiện tiên khí bán đi hay sao? Không có, tuyệt đối không có. Tô Dương vội vàng khoát tay, nghĩa chính ngôn từ nói, ta chỉ là muốn đem tiên cấp trang bị cùng phổ thông trang bị so sánh một chút, nhìn xem thuộc tính khác biệt mà thôi. Cái kia ba kiện tiên khí khẳng định là lão bà ngươi. Ta điểm ấy giác ngộ vẫn là có. Tào Hương Hoa nói, đừng nói nhảm, trang bị cho ta. Tốt tốt tốt, cho ngươi. Tô Dương vội vàng đem ba kiện tiên khí giao dịch cho Tào Hương Hoa. Ám hắc ma diễm, cấp 200 tiên cấp pháp sư vũ khí. Ám hắc ma hỏa bào, cấp 200 tiên cấp pháp sư y phục. Ám hắc ma hỏa phi phong, cấp 200 tiên cấp pháp sư áo choàng. Ba kiện tiên khí, vũ khí chân quý nhất, y phục lần, áo choàng sau cùng. Cái này ba trang bị có thể nói là trên thân đắt nhất ba cái bộ kiện. Nếu là trang bị đến Hương Hoa trên thân, tuyệt đối làm cho Hương Hoa đề cao một mảng lớn. Cấp 200 tiên khí thậm chí có thể cùng 7 chuyển thần đúc trang bị sánh ngang. Bất kỳ một cái nào người chơi nếu là có ba kiện quan trọng tiên khí trang bị, cái kia đều có thể trở thành cao thủ bên trong cao thủ. Cấp 200 hắc ám ma diễm cung cấp hơn 20.000 ma công. Nếu là dung hợp một cái tương đối tốt thần hồn, ma công đạt tới 25.000 không phải việc khó. Có cái này ba trang bị, ta ma công hẳn là có thể vượt qua 60.000. Phương diện phòng ngự cũng có thể vượt qua 30.000. Dạng này tại đánh chòm sao thời điểm thì không đến mức triệt để đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Tào Hương Hoa tiếp nhận ba trang bị, trên mặt cũng lộ ra một chút nụ cười. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, cấp 200 tiên khí cung cấp công kích rất cao. Thay đổi trang phục về sau nhất định có thể để lão bà ngươi thuộc tính tăng lên rất nhiều. Đúng, ta chỗ này còn có một chương trang bị cường hóa quyển trục. có thể trực tiếp cường hóa đến 11. Ngươi cầm lấy đi dùng xong đi. Nói Tô Dương liền đem chính mình khai thiên mệnh bảo dương chạy đến tấm kia cường hóa quyển trục. Lấy ra đưa cho Tào Hương Hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.